Bản tôn không vui, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu khả ái thấy này quỷ đồ vật sợ đều sợ đã chết, nơi nào sẽ nói không, sau đó đã bị Mao Chí Trương kéo đến cây bồ đề bênh cũng gặp được hắn, tâm tâm niệm niệm chủ nhân. Này nhưng đem hệ thống cấp cao hướng hỏng rồi, chủ nhân các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, là đặc biệt tới tìm ta sao? Chủ nhân ngươi thật là quá lợi hại, liền ta sẽ đến nơi này đều biết. Bùi Nặc, hắn quay đầu, đơn giản không để ý tới hệ thống. An Lâm càng không thể để ý tới này ngốc bức. Đại Bạch xoay người, bận việc với ở trong hồ bắt cá. Vẫn là Giang Lan tỷ tỷ người tốt, thấy Tiểu Khả Ái bình yên vô sự lộ ra tươi cười. Người không có việc gì thật sự là quá tốt, hệ thống rung đùi đắc ý. Ta chính là bị trời cao chiếu cố nam nhân, sao có thể sẽ có việc đâu. Tới, chủ nhân ta cho các ngươi giới thiệu. Đây là ta Cao Trung. Mao người niết ta làm gì? Mao Chí Trương không ngờ đến cư nhiên sẽ ở chỗ này gặp được Bùi Nặc đám người, hơi hơi cúi đầu, một câu không nói, liền hướng trong phòng đi. Tiểu Khả Ái không rõ nguyên do, sợ chủ nhân hiểu lầm vội vàng giải thích nói. Mao hắn là ta Cao Trung đồng học, hắn có xã giao sợ hãi chứng cho nên không phải cố ý không để ý tới của các ngươi. Mao người đi đâu nhi, từ từ ta a. Hệ thống vội vàng truy vào nhà. Trong phòng Mao Chí Trương đối hệ thống nói, ta hy vọng ngươi không cần nói cho bọn họ ta đó là này thư tác giả. Bởi vì ngươi chủ nhân thật sự có chút đáng sợ, ta sợ hắn đem ta giết. Hệ thống chớp chớp mắt, tỏ vẻ lý giải, giống như chủ nhân liền vẫn luôn đều không quá thích quyển sách này tác giả. Cũng đúng vậy, vô luận là ai biết chính mình là một quyển sách trung nhân vật đều sẽ không rất cao hứng. Vạn nhất chủ nhân một cái tâm huyết dâng trào đem Mao cấp giết vậy không hảo chơi. Cho nên hệ thống vỗ vỗ ngực nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi bảo mật. Nếu là người khác khẳng định sẽ thực hoài nghi hệ thống nói, nhưng là Mao hiển nhiên không ở này liệt. Hắn đối hệ thống lộ ra tín nhiệm tươi cười. Bên cạnh có người ho khan, các ngươi đang nói chút cái gì? Hệ thống lúc này mới phát hiện trong phòng còn có người. Mao Chí Trương lộ ra mỉm cười. Đây là ta một nhà chung bạn tốt, ta cùng với hắn trao đổi chút trong nhà chuyện xưa, hay không quấy rầy đến ngươi dưỡng bệnh. Kia người áo đen lắc đầu, thanh âm khàn khàn, không sao, chỉ là ngoài phòng người, cũng là người cũ thức sao. Mao Chí Trương trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, không sai biệt lắm, làm sao vậy? Người áo đen lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy các ngươi đảo cũng có duyên. Hắn thân mình không tốt. Mao Chí Trương cũng không nhiều lắm thêm quấy rầy, liền lôi kéo Tiểu Khả Ái một lần nữa đi ngoài phòng thấy đại gia. An Lâm ánh mắt ở Mao Chí Trương trên người rơi xuống, hỏi hệ thống. Đây là ngươi Cao Trung đồng học, chẳng lẽ lại là giám đốc phái tới hệ thống? Hệ thống gật gật đầu, đừng hiểu lầm nhà của chúng ta Mao hắn cũng không phải là giám đốc phái tới gián điệp. Nhân ra là xuyên thư hiểu không? Tuy rằng loại chuyện này nhìn chỉ có tiểu thuyết chung có thể phát sinh, nhưng là hắn nếu đều có thể trở thành hệ thống, trên đời này còn có chuyện gì không thể phát sinh đâu. An Lâm từ trên xuống dưới đánh giá một phen Mao Chí Trương, ánh mắt hồ nghi. Tiểu tử này xuất hiện thời cơ như vậy không đúng, vừa vặn là ở nàng làm phản Tiểu Khả Ái kế hoạch không thành công thời điểm, thật sự không cho nhân tâm sinh hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Chí Trương mặc cho nàng hoài nghi ánh mắt ở trên người tìm hiểu, chỉ là hơi hơi cúi đầu, làm bộ cao lãnh, kỳ thật nội tâm yên ổn. Hoài nghi đi, liền sợ ngươi không nghi ngờ. Bùi Nặc ngược lại hỏi, nghe vị kia nói, các hạ đối này hắc chứng rất có nghiên cứu. Xã giao sợ hãi chứng Mao Chí Trương cũng không trả lời Bùi Nặc nói, ngược lại ở hệ thống bên tai thì thầm vài câu, nhiệt khí phun đến hệ thống ngứa. Biết Mao thẹn thùng. Hệ thống liền thay thế hắn trả lời. Mao nói, bởi vì tiểu thuyết chung có ghi quá, cho nên hắn nhìn đến cái này hắc giả chứng thời điểm liền cảm thấy không đúng, nghiên cứu một chút phát hiện quả nhiên có vấn đề. Tiểu thuyết chung có ghi nói, hắc giả chứng kỳ thật là hắc giả dị trùng phát ra một loại sương mù. Chỉ sợ cái này thiên yêu sâm trong rừng mặt có hắc giả dị trùng tồn tại, mà cái này hắc giả chứng lại có đôi khi không có. Bởi vậy có thể thấy được cái này hắc giả dị trùng khẳng định có chuyện gì. Hắn đã đầy đủ nghiên cứu qua, hắc giả chứng nhất nồng đậm địa phương ở Thiên Yêu Chi Sâm Tây Bắc Biên. Chờ đến cái này hắc giả chứng tan đi lúc sau, chủ nhân các ngươi nếu có hứng thú, hắn có thể dẫn đường, cho các ngươi hoàn toàn giải quyết hắc dạ chứng chi mê. Thế nào, chủ nhật chúng ta mau đi đi, ta đã có vài phần gấp không chờ nổi. Bùi Nặc lại lắc đầu, hỏi ngược lại, ta không đi, ta vì sao phải đi? Hệ thống ngây ngần cả người. Chủ nhân, cái này hắc dạ dị trùng không phải tộc ta tất có dị tâm. Ngươi cần thiết muốn sớm đem hắn diệt trừ a, không thể làm hắn lưu lại tiếp tục nguy hại xã hội. Bùi Nặc quả quyết cự tuyệt nói, loại này thành kiến quả thực 10 phần sai. Hắc dạ dị trùng tuy rằng không phải tộc ta, nhưng cũng không đại biểu nhất định phải đem này diệt trừ. Ngươi bất đồng dạng không phải tộc ta sao? Ta còn không phải chịu đựng ngươi đãi ở ta bên người nhiều năm như vậy. Hệ thống vô ngữ, chủ nhân cái này ngụy biện thật sự là nói được quá. Có đạo lý, nhưng là hắn lại không phải dị trùng, hắn cũng là người A, bất quá là một cái thảm hề hề người mà thôi. Vâu, Mao Chí Trương nghe được Bùi Nặc cự tuyệt đi trước thời điểm sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là để sát vào Tiểu Khả Ái nói hai câu lời nói. Tiểu Khả Ái tâm bất cam tình bất nguyện nói, à Mao nói các ngươi không nghĩ đi liền tính, hắn không cưỡng bách các ngươi. Bất quá cái này hắc dạ chứng vừa xuất hiện liền sẽ xuất hiện một ngày một đêm, trong lúc này chúng ta chỉ có thể đãi ở chỗ này chỗ nào đều không thể đi. Đây cũng là không biện pháp việc, Bùi Nặc khắp nơi vừa thấy, ven hồ cách đó không xa sinh trưởng vài cọng xanh biếc cây trúc, hắn rút ra minh quang kiếm, tước trúc vì cư, một đống có thể che mưa chắn gió trúc ốc thực mau liền kiến hào. Hơn nữa cây trúc thượng chạm trổ tiên minh. Hiển nhiên đế tôn lại tùy hứng đem cái này trở thành trạm trổ tác nghiệp. Lại nói Tử Đàn Cung bên này, Tử Đàn Cung người sớm bị bọn họ chế phục, hiện giờ to như vậy cái Tử Đàn Cung đã sớm là bọn họ. Huyết Minh, Thiên Hạ, Ngọc Minh trưởng lão hỏi, Lạc Tinh Lỗi đệ tử ở nơi nào? Có này sư tất có này đồ, Lạc Tinh Lỗi đệ tử cũng không phải cái gì thứ tốt, vừa lúc nhân cơ hội này cùng nhau giết, cũng đỡ phải sau này phiền toái. Kia bị bọn họ ép hỏi đạo đồng gấp đến độ trên trán tràn đầy mồ hôi, liên tục lắc đầu. Thiếu quân hắn đi thiên yêu chi xâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Minh trưởng lão hơi hơi nhăn lại mi, tính kia tiểu tử gặp may mắn. Cũng thế, trước giết Lạc Tinh Lỗi, đãi trọng trưởng Tử Đàn Tông lúc sau, đi thêm so đo. Ngọc Minh trưởng lão thấp giọng quát, đem Lạc Tinh Lỗi cấp áp đi, phía sau ra tới mấy người. Liền phải đi xả Lạc Tinh Lỗi. Bọn họ ngày thường vì che giấu hành tung thủ tín với Lạc Tinh Lỗi, nghẹn đến mức thật sự tàn nhẫn. Hiện giờ Lạc Tinh Lỗi đã sớm mặc người thịt cá, bọn họ mặt hiện giữ tợn chi sắc. Bất quá bọn họ tay còn không có chạm đến Lạc Tinh Lỗi quần áo, chỉ thấy xoát xoát hai tiếng, kiếm quang chợt lóe. Tử Đàn Cung trên không liền bỗng nhiên bay lên hai cái cánh tay. Lạc Tinh Lỗi tay cầm thương khung kiếm, chậm rãi đứng dậy. Tóc đen bay múa, lục mắt lạnh nhạt, gằn từng chữ một nói. Đừng dùng ngươi chờ giơ tay chạm vào bản tôn, ở đây người đều sắc mặt đại biến. Ngọc Minh trưởng lão kinh hãi, ngươi không trông dược. Hắn ánh mắt lập tức dừng ở trên môi còn mang theo vết máu Thẩm Viêm trên người. Thẩm Viêm giống như cười, đẹp như nữ tử trên mặt tươi cười lành lạnh. Lạc Tinh Lỗi khóe môi nhẹ cong, đã không còn kịp rồi, hắn tay phải nhẹ huy. Chỉ nghe rào rạt một tiếng, ánh sáng thoáng hiện, Tử Đàn Tông trên mặt đất, đột nhiên hiện ra vài đạo huyền diệu màu đen phù văn. Cuối cùng phù văn lập lòe, kết thành trận pháp, đem Ngọc Minh trưởng lão liên can người tất cả đều chặt chẽ khóa ở bên trong. Ngọc Minh trưởng lão bọn họ vội vàng rút kiếm, muốn đánh nát này trận pháp nhà giam, nhưng là này trận pháp kiên cố đến cực điểm thế sở hiếm thấy, bọn họ nhất kiếm đi xuống, cư nhiên bị bắn ngược trở về. Bị thương nghiêm trọng. Nhẹ điểm A, Lạc Tinh Lỗi ngữ khí đau lòng. Đây chính là cửu sổ tông tuyệt đỉnh trận pháp. Khóa tiên trận, vừa vào trận này giả. Mặc cho ngươi có tôn giả tu vi cũng không thể nề hà. Chỉ có thể trở thành cá trong chậu. Này trận pháp còn có phản lực. Có thể đem bên trong đã chịu hết thảy công kích tất cả đều bắn ngược trở về. Ngươi chờ nói đến nhưng đều là ta Tử Đàn Tông lương đống cây trụ. Đến hào hào bảo trọng thân mình. Bằng không bản tôn chính là sẽ đau lòng. Khoảnh khắc chi gian, tình thế nghịch chuyển, vừa rồi còn uy phong hiển hách mọi người, khoảnh khắc chi gian liền trở thành dưới bậc chi tù. Ngọc Minh trưởng lão trong tay nắm kiếm, trong lòng hận cực. Người thế nhưng đã sớm biết được, Thẩm Viêm vẫn chưa làm phản, đó là tự nhiên, lại là Thẩm Viêm ra tiếng nói. Tôn tỏa sớm biết đế tôn dư nghiệt chưa trừ, cố ý phái ta lẻn vào ngươi chờ trung gian, giả ý làm phản, cái kia cửa nát nhà tan bị đế tôn cứu chuyện xưa cũng là ta nói bừa đâu, vì chính là ở hôm nay có thể đem các ngươi toàn bộ một lưới bắt hết. Ngọc Minh cái này cáo giả, hắn tuy rằng liên tiếp hướng hắn quy phục, toàn không chịu tín nhiệm, cũng không có đem toàn bộ kế hoạch cùng với toàn bộ hành động Dư Nghiệt báo cho hắn, này đây hắn chỉ có thể làm bộ làm phản, lấy dẫn xa xuất động. Hắn chậm rãi đi đến Lạc Tinh Lỗi bên người, tôn tỏa, những người này nên xử trí như thế nào? Ngọc Minh trưởng lão mặt hiện bi thương chi ý, việc đã đến nước này, là lão hủ kỹ không bằng người, người muốn giết cứ giết đi. Ta chờ tuyệt không hai lời, Lạc Tinh Lỗi ánh mắt lạnh lùng, những người này chính là muốn đem bản tôn đẩy vào giếng trời bên trong, có thể nào làm cho bọn họ bị chết như vậy tiện nghi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả làm bản tôn hào hào ngẫm lại, trước đưa bọn họ áp đi xuống. Thẩm Viêm tuân lệnh, đã sớm ở phụ cận mai phục tốt từ đàn tông đệ tử khuynh xào mà nhập, đêm này đó bị trận pháp khó khăn không thể động đậy người toàn bộ áp đi xuống. Tự nhiên, còn bao gồm vừa mới đột phá tôn giả cảnh giới Diệp Vị Nhiên. Diệp Vị Nhiên phát hiện rừng ở Lạc Tinh Lỗi trong tay, đầu tiên là sợ ngây người trong chốc lát. Sau đó đã kêu nói, Lạc Tinh Lỗi, ngươi không thể giết bọn họ a, ngươi nếu là đem bọn họ giết, sư tôn là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn những lời này vừa ra, mỗi người ghé mắt, hắn đang nói chút cái gì, vì sao phải vào lúc này để đế tôn, quảng cáo, cách chương.